Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 288. Không khí tức khắc càng thêm xấu hổ. Một chúng Hồng Kông người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra tới quang điện lãnh đạo hùng hổ. Toàn bộ chủ bàn liền Phương Nhược đầy như vậy một vị già vị tại tuyến nữ tinh. Ngày thường phó bữa tiệc thời điểm cũng đều thói quen xong xuôi cái giải ngữ hoa nhân vật tô đậm. Không khí, chính là cùng nội địa quang điện bộ môn người lãnh đạo cùng nhau ăn cơm. Phương Nhược Đế cũng là lần đầu tiên, nàng cũng sợ chính mình làm không rõ ràng lắm quang điện lãnh đạo nhóm kiêng kỵ. Một câu nói không hảo lại mạo phạm lãnh đạo, cho nên do dự dự, có nghĩ thầm đứng ra cấp từ đạo giải vây. Lại không biết nên nói cái gì. Chu Ngạn Thanh cùng Nghiêm Ngự chạy nhanh rót rượu. Bọn họ ở trong vòng già vị cung lực ảnh hưởng là đủ rồi. Nhưng cũng không hảo bao biện làm thay thế Tư Đạo bồi tội. Đành phải cười giúp Tư Đạo giải thích, nhưng trên bàn cơm không khí vẫn là có điểm nặng nề. Đào Mộ Thân là chủ nhà, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bữa tiệc không khí giống thoát cương con ngựa hoang dường như. Càng đi càng thiên, tức khắc cười đứng dậy, pha trò nói, ta tới nói vài câu đi. Kỳ thật ở Tư Đạo tìm được ta phía trước, ta cũng không có nghĩ tới Tư Đạo có thể coi trọng ta như vậy một cái ở giáo sinh đóng vai Chu Viễn. Đình nhân vật này, càng không nghĩ tới Tư Đạo có thể đem Chu Viễn đình nhân vật này cắt như vậy trọng. Đương nhiên cũng không nghĩ tới ta như vậy một cái mới xuất đạo không bao lâu tân nhân. Cứ nhiên còn có cơ hội đảm nhiệm như vậy kinh điển một bộ điện ảnh trọng chế bản nhà làm. Phi môn sơ đầu tiên, ta thực cảm kích Từ Đạo ơn chi ngộ, phi thường cảm kích Từ Đạo còn có chế tác tổ các thành viên như vậy tín nhiệm ta. Cũng phi thường cảm kích đại gia ở quay chụp trong lúc đối ta dạy dỗ cùng chỉ điểm money ta được. Lợi rất nhiều, Đào Mộ nói tới đây, đặc biệt dứt khoát đem một ly rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Đang ngồi Hồng Kông chế tác tổ thành viên còn có chủ yếu các diễn viên cũng đều là đầy mặt cảm khái. Không nghĩ tới Đào Mộ tại như vậy đoạn thời gian nội là có thể rèn luyện tốt như vậy. Kỹ thuật diễn phương diện liền không cần phải nói. Mấu chốt là chế tác trình độ cũng như vậy cao. Cùng ngươi hợp tác phi thường vui vẻ. Chu Ngạn Thanh giơ lên chén rượu cùng Đào Mộ chạm chạm ly. Đặc biệt chân thành nói, ngươi là cái thiên tài. Cũng phi thường nỗ lực, chờ mong có thể cùng ngươi có nhiều hơn hợp tác. Quang điện lãnh đạo nhóm lần này tham gia khánh công yến, xác thật đều có điểm hưng sư vấn tội thêm và mặt ý tứ. Bất quá xem ở Đào Mộ tình cảm thượng, cũng không đến mức làm quá phận, liền nói mấy câu điểm đến mới thôi. Còn không quên cảm khái nói, Hồng Kông điện ảnh thị trường so nội địa phát triển thời gian muốn sớm cái vài thập niên. Cho nên từ các phương diện tới nói đều càng thêm hoàn thiện. Đây cũng là chúng ta nội địa điện ảnh thị trường yêu cầu học tập địa phương. Sự thật như thế, chúng ta không thể không thừa nhận, nhưng chúng ta nội địa kỳ thật cũng có rất nhiều có thiên phú có năng lực diễn viên cùng điện ảnh. Chế tác người, đương nhiên cũng có càng nhiều có thể chiều sâu khai quật đề tài. Chúng ta cũng hy vọng lưỡng ngạn tam địa điện ảnh người đều có thể chân thành hợp tác. Lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, cộng đồng đem Hoa Hạ điện ảnh sản nghiệp phát triển càng tốt. Có thể đem Hoa Hạ văn hóa cùng giá trị quan nhanh chóng chuyển vận đến phương Tây đi, không hổ là thể chế nội lãnh đạo, dăm ba câu là có thể đem đề tài tổng kết đến một cái độ cao đi lên. Đang ngồi Hồng Kông điện ảnh mọi người có chút không thích ứng loại này nói chuyện phương thức. Nhưng là ở hai chu phòng bán vé đột phá là trăm triệu cách xù lợi nhuận hạ. Đại gia cũng chỉ có thể bồi lãnh đạo nhóm giới cười giới liêu. Cũng may quang điện lãnh đạo nhóm cũng đều biết chính mình tại đây giúp điện ảnh người trung gian. Không được ưa thích, khí cũng ra, mặt cũng đánh, vẫn là muốn chiếu cố hai từ cảm xúc cùng thể diện. Dương mi thổ khí quang điện lãnh đạo nhóm cuối cùng lại cùng này giúp Hồng Kông điện ảnh người chạm. Vào vài chén rượu, cũng liền trước tiên rời đi. Trước khi đi, quang điện lãnh đạo nhóm làm trò Đào Mộ mặt nhi, còn cùng Đào Mộ công đạo một phen sau hai chu gia tăng bài phiến xuất vấn đề. muốn nói lên, Quang Điện lãnh đạo nhóm thật đúng là đem Đào Mộ đương thân nhi tử. Liền bởi vì bộ điện ảnh này có Đào Mộ tham dự. Quang Điện lãnh đạo nhóm suy xét đến muốn nâng đỡ chính mình tân nhân. Bài phiến thời điểm cố ý suy xét quá mặt khác điện ảnh loại hình cùng đương kỳ vấn đề. Chứ bỏ đầu chu thời điểm gặp phải mỗ bộ ở toàn cầu trong phạm vi đều thế không thể đỡ Hollywood 3D. Tảng lớn, thế cho nên phòng bán vé khuất cư nhân hạ, tới rồi đệ nhị chu bắt đầu. Bởi vì vượt qua thử thách danh tiếng cùng diễn viên đội hình. Hắc bạch thế nhưng áp xuống lâm cuối thu đuôi Hollywood 3D tảng lớn. Nhảy trở thành thứ chu phòng bán vé bảng xếp hạng quán quân. Suy xét đến đồng kỳ chiếu phim mặt khác mấy bộ điện ảnh đều bị kia bộ Hollywood 3D tảng lớn áp. Không dám ngẩng đầu, Quang Điện lãnh đạo đơn giản ám chỉ viện tuyến phát hành thương. Đem một bộ phận thật sự không cho lực điện ảnh hạ giá. Đem màn hình nhường cho hắc bạch, bảo đảm hắc bạch phòng bán vé có thể ở đệ tam chu đệ tứ chu hướng lên trên thoán một thoán. Ít nhất ở đại số liệu thượng đừng bị phim bom tấn Hollywood đối lập quá thảm. Liền tính Quang Điện lãnh đạo nhóm lại không thích Hong Kong điện ảnh người thái độ. Hắc bạch cũng là hợp phách phiến. Hơn nữa vẫn là bọn họ xem trọng nhất người trẻ tuổi giám chế phiến tử. Quang Điện lãnh đạo nhóm một lòng vì công, tuy rằng cũng có không thế nào thời điểm, nhưng chỉ cần có cơ hội phát huy mạnh quốc uy phát huy mạnh dân tộc lòng tự tin cùng tự hào cảm. Làm hoa hạ bản thổ điện ảnh tỏa sáng rực rỡ, bọn họ cũng là sẽ tận lực duy trì, liền bởi vì trước khi đi công đạo này một câu. Từ đạo cùng Hong Kong chế tác tổ mặt khác các thành viên nhưng thật ra miễn cưỡng tiêu tan khánh. Không bữa tiệc bị Quang Điện lãnh đạo vả mặt nghẹn khuất. Thiệt tình cảm tạ khởi lãnh đạo nhóm duy trì cùng phối hợp. Quang Điện lãnh đạo nhóm cũng không phải thực thích lấy từ đạo vì đại biểu Hong Kong điện ảnh người. Nhưng là đối với Chu Ngạn Thanh loại này nghiệp vụ trình độ hảo. Nhân phẩm hảo tính cách cũng hảo. Lại còn có thực thích ở nội địa làm từ thiện siêu sao vẫn là phi thường thưởng thức. Đặc biệt Chu Ngạn Thanh gần nhất 2 năm cũng bắt đầu nâng đỡ nội địa tân duệ đạo diễn đóng phim. Điện ảnh, Quang Điện lãnh đạo nhóm hy vọng như vậy có dê đầu đàn tinh thần có ảnh hưởng lực diễn viên càng nhiều một ít, thậm chí từ nào đó trình độ thượng lén lút hứa hẹn nói. Chu Thiên Sinh là phi thường ưu tú diễn viên. Đào Mộ còn lại là nội địa phi thường ưu tú điện ảnh chế tác người. Chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể có nhiều hơn hợp tác cơ hội. Vì nội địa bồi dưỡng ra càng nhiều điện ảnh nhân tài từ đạo cùng Hong Kong chế tác tổ mặt khác. Thành viên đứng ở khách sạn cửa cười làm lành, nhìn Đào Mộ đem Quang Điện các lão gia nhất nhất tiễn đi. Một màn này tắc bị ngồi canh ở khách sạn cửa truyền thông các phóng viên chụp vừa vạn. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, sở hữu báo chí đầu đề đều là Quang Điện lãnh đạo đến hắc bạch khánh công yến. Hong Kong chế tác người xếp hàng đưa tiễn thật lớn tiêu đề. Còn không quên chi kỷ phụ thượng hắc bạch ở nội địa phòng bán vé. Đối lập một chút mấy năm gần đây truyền thông liên tiếp tin nóng ra Hong Kong Đài Loan đoàn phim. Khi dễ nội địa diễn viên đủ loại đưa tin, trong đó thâm ý. Phan lệnh người nghiền ngẫm mân ni chương 255 không đề cập tới điện ảnh trong giới sóng ngầm kích. Động, thâm thành bên này, thẩm gia phụ tử dị thường bất đắc dĩ nhìn không biết như thế nào liền thu được tin tức. Sau đó chạy tới đại xảo đại nháo thẩm phu nhân mẹ con. Lần cảm mệt mỏi, ngươi vì cái gì muốn đem người kia nhận được thâm thành tới? Ngươi vì cái gì còn muốn cùng cái loại này người có liên hệ? Ngươi có phải hay không đã quên, hắn mẫu thân là hại chết ngươi đệ đệ đầu sỏ gây tội. Thẩm phu nhân cuồng loạn hướng về phía thẩm thần hô to. Vô cùng đau đớn bộ dáng, phảng phất thẩm thần mới là giết người hung thủ. Thẩm Nhiên cũng rất là kích động cùng thẩm thần hô. Ca, ngươi không cần bị thẩm dục trang đáng thương bộ dáng che mắt. Ngươi đừng quên hắn lúc trước là như thế nào đối đãi ta. Loại người này căn bản là không có tâm can, cũng không biết báo ân, chúng ta thẩm gia đối hắn như vậy hảo, hắn nếu là có nửa điểm cảm ơn, lúc trước liền sẽ không tùy ý võng hữu bôi đen ta bôi đen thẩm gia. hắn cái loại này người chỉ để ý chính mình, người đối hắn lại hảo cũng vô dụng, thẩm thần cũng không để ý tới thẩm nhiên nói. Ngược lại hỏi, các ngươi là như thế nào biết chuyện này? Thẩm nhiên nhìn thoáng qua đồng dạng đứng ở khách sạn trong khách phòng. Nhưng trước sau không nói một lời Trác Nghiêm, hừ hừ hai tiếng, ta cấp Trác Nghiêm gọi điện thoại, phát hiện hắn ở kinh thành, là ta chính mình đoán được, ca ngươi đừng hiểu lầm Trác Nghiêm mà ni hắn nhưng không cùng chúng ta mách lẻo, Trác Nghiêm cười. Khổ một tiếng, mở miệng nói, là ta sơ sẩy, ngươi có cái gì sơ sẩy? Thẩm phu nhân trừng mắt nhìn thẩm gia phụ tử liếc mắt một cái. Nếu không phải ngươi cùng Nghiên Nghiên thông điện thoại, ta còn không biết bọn họ phụ tử hai cái cư nhiên còn tâm tâm niệm niệm nhớ thương cái kia tu hú. Chiếm tổ hàng giả, mẹ. Thẩm thân cau mày, ta đem thẩm dục nhận được thâm thành. Tự nhiên ta có đạo lý của ta, ngươi có cái gì đạo lý? Thẩm phu nhân hùng hổ dọa người. Thẩm Nghiên cũng đi theo hát đệm. Đúng vậy, thẩm dục cái loại này người trừ bỏ có một khuôn mặt. Cái gì cũng sẽ không cái gì cũng không hiểu. Hắn có thể giúp được ca gấp cái gì? Sinh ý trong sân sự tình. Nói ngươi cũng không hiểu thẩm thần ở thẩm phu nhân trước mặt không hảo biểu lộ cảm xúc. Đối với thẩm nhiên liền không sao cả. Hắn có chút phiền chán mẫu thân cùng muội muội ép hỏi. Ở hắn xem ra, thẩm gia nữ nhân chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời an hưởng tôn vinh là được. Không cần tham dự công ty sự tình, càng không cần cấp trong nhà chọc phiền toái. Biết tử chi bằng phụ, đối với nhi tử cân nhắc. Thẩm Thế Uyên cũng có thể nghiền ngẫm một vài, hắn cùng thẩm thần giống nhau, đối thẩm dục luôn là ôm một loại lý trí ngoại tin tưởng. Hiện giờ Ái Thanh Mậu Dịch thu mua rằng có không dưới. Thẩm thị tập đoàn muốn cho dụ Thanh Thanh lão công cam tâm tình nguyện giao ra con đường. Tổng nếu muốn điểm biện pháp, thẩm dục có lẽ chính là cái này đột phá khẩu. Nhi tử nói đúng, sinh ý thượng sự tình các ngươi nữ nhân không hiểu. Liền không cần nói vậy, ta kêu thẩm dục lại đây, xác thật có việc muốn hắn là money các ngươi không cần đối người quá xấu. Để tránh thẩm dục có cảm xúc chuyện khác thượng thẩm Thế Uyên có thể dung túng thê nữ làm bậy. Nhưng chỉ cần đề cập đến thẩm thị tập đoàn ích lợi. Thẩm Thế Uyên chỉ biết so thẩm thân càng thêm để ý. Thẩm phu nhân dám đối với chính mình nhi tử phát hỏa chất vấn. Làm trò lão công lại không dám nhiều lời một chữ, chỉ có thể căm giận mang theo nữ nhi rời đi, Trác Nghiêm cũng tưởng đi theo rời đi, bị thẩm thần gọi lại, ta biết ngươi rất có năng lực, ta cũng phi thường nể trọng ngươi năng lực, nhưng là không cần làm dư thừa sự tình, Trác Nghiêm tiếp tục cười khổ. Xin lỗi, lần này sự, là ta sơ hở cũng hảo, cố ý cũng thế. Thẩm thần kỳ thật cũng không như thế nào để ý Trác Nghiêm thủ đoạn. Hắn biết Trác Nghiêm giáp tâm hại người. Phía trước Trác Nghiêm vẫn luôn không có động tác. Thẩm thần một bên lợi dụng hắn một bên đề phòng hắn. Hiện giờ Trác Nghiêm rốt cuộc làm ra động tác nhỏ. Thẩm thần cũng muốn nhìn một chút Trác Nghiêm rốt cuộc muốn làm gì. Đúng là bởi vì thẩm thần đem đại bộ phận tinh lực đặt ở thu mua án cùng Trác Nghiêm. Cùng với thẩm dục trên người. Cho nên hắn cũng không có lưu ý thẩm gia mẹ con động tác. Cũng liền không biết, thẩm gia mẹ con nghe xong phụ tử hai người báo cho sao. Xác thật không dám đi tìm thẩm dục phiền toái, nhưng là bọn họ cũng không nhàn rỗi. Vì cho hả giận, trực tiếp thu thập trong ngục giam dụ Thanh Thanh đi. Không riêng như thế, thẩm phu nhân mẹ con còn tìm hiểu nguồn gốc cha được dụ Thanh Thanh cùng nàng đương nhiệm lão công. Sinh đứa bé kia, phát hiện liền tính Ái Thanh Mậu Dịch lâm vào phá sản bị thu mua nguy cơ. Dụ Thanh Thanh cùng nàng lão công sinh hài tử vẫn cứ có thể cầm y ngọc thực. Tức khắc lại đại chịu kích thích, dựa vào cái gì ta nhi tử từ nhỏ đã bị vứt bỏ. Cho tới bây giờ đều sinh tử không biết, mà cái kia thiện nhân hài tử liền có thể sống như vậy dễ chịu. Cùng đời trước tình huống không giống nhau, trọng sinh đời này. Bởi vì đào mộ cố tình tránh đi thẩm gia duyên cớ. Chân chính thẩm gia nhị công tử đã thành thẩm phu nhân trong lòng chấp niệm mần ni mỗi khi nhớ tới. Đều cảm thấy xẻo tâm đến xương. Lần cảm đau đớn, dưới tình huống như vậy, Thẩm phu nhân đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Dụ Thanh Thanh nhi tử Tiêu Dao sung sướng. Cho nên thẩm phu nhân lấy tiền mướn nhất bang tên côn đồ. Đổ ở Dụ Thanh Thanh nhi tử tan học về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường. Đem Dụ Thanh Thanh nhi tử đánh mình đầy thương tích, thậm chí có một cây gậy còn đánh tới hai tử cái ót. Kia hai tử đương trường hôn mê, những việc này thẩm gia phụ tử cũng không biết, nhưng thân là đương sự Dụ Thanh Thanh lão công lại là đau điếng người. Hắn phát hiện thẩm gia phụ tử một bên đem thẩm dục tìm tới. Lại là thăm tù lại là xem hắn đại đánh thân tình bài. Mặt khác một bên lại đang âm thầm tra tấn Dụ Thanh Thanh. Thậm chí còn mướn người đem hắn duy nhất nhi tử đánh thành trọng thương. Này đã vượt qua đánh một cây gậy cấp cái ngọt táo hành vi. Dụ Thanh Thanh lão công sống hơn phân nửa đời. Chỉ có như vậy một cái lão bà một cái nhi tử. Nếu nói thẩm thân tiếp thẩm dục lại đây đánh thân tình bài hành động khiến cho Dụ Thanh Thanh lão không mềm hóa thái độ, bắt đầu nghiêm túc suy xét bán đi công ty mang theo tiền cùng lão bà nhi tử quá an ổn nhật tử. Như vậy thẩm phu nhân phái người ẩu đả Dụ Thanh Thanh nhi tử, thậm chí đem người đánh tới trọng thương hôn mê hành động, liền trực tiếp đem Dụ Thanh Thanh lão công đẩy hướng về phía một cái khác cực đoan. Càng đáng sợ chính là này hết thảy sự tình, bởi vì thẩm phu nhân mẹ con cố tình giấu giếm, hơn nữa Trác Nghiêm hỗ trợ che lấp, cũng không có tiến vào thẩm thân phụ tử tầm mắt, thế cho nên đương Dụ Thanh Thanh lão công gọi điện thoại lại đây. Tỏ vẻ hắn nguyện ý tiếp thu thẩm thị tập đoàn thu mua. Hơn nữa chủ động đem ký hợp đồng nghi thức an bài ở Ái Thanh Mậu dịch phòng họp khi thẩm thân phụ tử không hề phòng bị đi. Sau đó, vừa mới tiến vào phòng họp, thậm chí còn chủ động cùng Dụ Thanh Thanh lão công bắt tay kỳ hào thẩm thân liền ở trước mắt bao. Người, bị Dụ Thanh Thanh lão công một bên ôm một bên thọc vài đao. Đao đao thọc ở trên bụng. Hết chương.